Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Ngày xưa, Long Hành trong phòng làm việc, lão bản nhìn xem lưu lượng số liệu mừng rỡ như điên. Mấy năm này Long Hành phòng làm việc tại ngành nghề bên trong biểu hiện đột xuất. Cấp tốc xông mở nổi tiếng, công ty quảng cáo càng ngày càng nhiều, công ty quy mô cũng đang khuếch đại bên trong. Đào Đào từ nguyên bản ký giả thực tập, lúc này đã phụ trách một mình gánh vác một phương, cái này tại trong bưu kiện đến lão bản khích lệ. Hứa hẹn muốn cho nàng tăng lương thăng chức, cô gái cũng không có chú ý tới các đồng nghiệp từng phong chúc mừng, bưu kiện, ngược lại còn đang trong vòng phim người, bình luận dưới. Lấy, bỏ trốn mất dạng, danh nghĩa tại hướng đám dân mạng vì giang sắt vất vả giải thích Federer cái. Này nhãn hiệu cùng giang sắt hợp tác ý vị như thế nào? Trong vòng phim người, còn đang trực tiếp, Hạ Siêu Quần liền đã tiếp vào tin tức, nói là ác ma, bởi vì đêm nay giang sắt biểu diễn tuyên truyền kích thích. Phòng bán vé tình thế mạnh hơn, cho đến ngày nay, ác ma, hoa hạ địa khu phòng bán vé đã đạt tới 212 ức. Hải ngoại phòng bán vé thành tích cũng rất không tệ, ác ma tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau. Phòng bán vé gần với Spacey, sát thủ, mấy tuần duy trì Á quân bảo tọa, trực tiếp tiết mục đã tiến hành đến cuối. Đêm nay đối với giang sắt fan hâm mộ tới nói, không thua gì một cái thịnh điển. Federer thông cáo vào lúc này phát phóng suất, không chỉ là đem giang sắt thanh danh đẩy hướng một cái địa vị cực cao. Đồng thời Federer cái này nhãn hiệu cũng trong vòng một đêm thanh danh vang vọng hoa hạ. Đạt đến cả hai cùng có lợi cục diện, giang sắt không ít fan hâm mộ khi nhìn đến Federer quan phương trên website giang sắt ảnh chụp về. Sau, đã tại bắt đầu chờ mong Federer buổi trình diễn thời trang cùng ngày công bố giang sắt chụp ảnh áp. Fake, trong vòng phim người, nhanh đến kết thúc, Thịnh Kính Chi vấn đề đã tiến vào cuối. Hắn quay đầu nhìn Lưu Nghiệp, lại nhìn một chút giang sắt, cười đặt câu hỏi. Lần này Lưu Nghiệp cùng giang sắt lần đầu hợp tác, cũng đã phi thường không tầm thường. Lưu Nghiệp cũng bằng vào ác ma cầm tới nước Pháp liên hoan phim ảnh đế. Giang sắt cũng nhập vây tốt nhất nữ chính diễn, đề danh. Hai vị có cảm giác hay không? Ác ma, đã là hai vị diễn dịch kiếp sống bên trong đỉnh cao đây. Hắn nói đến đây, lại bổ sung một câu. Bất kể là từ giải thưởng. Hoặc là từ biểu diễn đi lên nói, còn có hay không có khả năng đột phá đâu. Vấn đề này Lưu Nghiệp thuộc về tiền bối, địa vị cũng cao hơn giang sắt, lẽ ra phải do hắn đến trả lời trước. Đỉnh cao sao, hắn cười cười, nhìn thoáng qua giang sắt, cầm tới, nước Pháp liên hoan phim, bên trên giải thưởng. Chỉ là mọi người đối với ác ma, bên trong lạc thận khẳng định. Ta tin tưởng ban giám khảo thành lập cái này liên hoan phim. Thiết chí giải thưởng nguyên nhân, ở chỗ khích lệ mỗi một vị diễn viên càng thêm cố gắng phấn đấu. Mà không phải mang ý nghĩa nghề nghiệp kiếp sống ở đây đình chỉ, hắn nói xong. Thịnh Kính Chi lại đem cơ hội nói chuyện tặng cho giang sắt. Sắt sắt đâu, Trương Ngọc Cần ấn tượng đã xâm nhập lòng người. Ác ma thu hoạch được phòng bán vé, danh tiếng xong được mùa. Thậm chí ta nhìn thấy phân tích, có người cho rằng ác ma phòng bán vé, sợ rằng sẽ trở thành người diễn viên kiếp sống bên trong một cái sự kiện quan trọng thức kỷ niệm. Liên quan tới có người cho rằng người về sau tân tác chỉ sợ lại khó đột phá Trương Ngọc Cần, giang. Buộc, mới phim cũng chưa chắc phòng bán vé có thể đột phá ác ma. Đối với dạng này thuyết pháp, người có cái gì khác biệt cái nhìn đâu? Ta thế nào cảm giác? Cái này cũng chưa tính đỉnh cao, chỉ là một đoạn mới lữ trình mới nổi điểm đâu. Giang sắt hơi hơi cười một tiếng, ác ma chỉ là ta cùng Lưu Ca lần thứ nhất hợp tác. Tiếp đó sẽ có lần thứ hai thậm chí nhiều hơn khả năng hợp tác. Có đột phá hay không? Ta nói không tính, còn muốn mọi người cùng nhau đến giám sát nàng để Lưu Nghiệp vỗ tay lên. Thịnh Kính Chi cũng vỗ tay. Lúc này, trong vòng phim người, đã đến hoàn tất thời khắc. Hắn đứng dậy, sắt sắt, để cho ta đối với phim cái nghề này cũng là tràn đầy chờ mong. Chính là bởi vì có dạng này một đám ưu tú mà khắc khổ người đang cố gắng. Cho nên Hoa Hạ phim mới có thể ưu tú hơn, càng tiến bộ, đi ra Hoa Hạ, đi hướng thế giới mỗi người trong mắt hắn trong biên chế đạo thủ thế giới. Đã bắt đầu nói kết thúc ngữ, trực tiếp ở giữa bên trong Triệu Nhượng cùng Lưu Nghiệp, Giang Sắt đã bắt đầu tại hướng người xem phất tay. Đêm nay, trong vòng phim người thấy đám người cao trào thay nhau nổi lên. Đã kết thúc, kênh truyền hình đã chuyển thành phát ra quảng cáo. Rất nhiều người vẫn bỏ không được rời đi, còn đang trở về chỗ Giang Sắt đã nói. Đế đô một gian đại học nữ sinh trong túc xá, mấy nữ hài nhi chen ở một cái máy tính trước mặt. Vẫn không nỡ đem web page đóng, còn đang nhiệt liệt thảo luận ác ma. Thảo luận Giang Sắt, Lư Bảo Bảo ngồi ở cùng phòng trên giường, có chút kiêu ngạo nhắc lên năm đó mình cùng Giang Sắt cùng lớp ngồi cùng bàn chuyện cũ. Lúc trước cùng ta có thể thân thiết rồi. Nàng nhắc lên chuyện cũ thời điểm, gương mặt phát sáng, chúng ta cao trung 3 năm, quan hệ đều rất tốt. Lúc ấy Giang Sắt liền đối với giới giải trí tình hữu độc chung. Yêu bát quái, yêu minh tinh, lúc ấy trong lớp có người lý tưởng là nỗ lực học tập. Thi đại học hảo hảo phát huy, trước ngưỡng mộ trong lòng đại học, tương lai trở thành bác sĩ, thành vì lão sư. Liền ngay cả cha ta đem ta quản được nghiêm, để tương lai của ta thi cái đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tiến cái ban ngành chính phủ làm ổn định làm việc. Liền Giang Sắt không đồng dạng, lúc ấy liền dùm banh lấy muốn làm minh tinh đâu, bạn bè cùng phòng đều một mặt hướng tới nghe nàng. Nói ngày xưa sự tình, Lư Bảo Bảo tốt nghiệp ở Đế Đô Tụ Tài Trung học, mà Giang Sắt năm đó cũng tốt nghiệp ở trường này. Lấy năm đó ưu dị thành tích thi đậu Đế Đô đệ nhất học phủ. Lư Bảo Bảo nói, hưng khởi chỗ thậm chí đem điện thoại di động của mình cũng lấy ra. Điện thoại di động này bên trong còn có một số mấy năm trước ảnh chụp. Nàng đổi mới rồi điện thoại sau cũng không có bỏ được xóa. Theo Giang Sắt danh khí càng lúc càng lớn, cũng đủ nàng khoe khoang. Cái này một chương, là chúng ta tại lớp 12 thời điểm chụp. Lúc ấy tại thẩm trang chụp nàng đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp điều ra cho bạn bè cùng phòng nhìn, bạn bè cùng phòng một mặt ghen tị, nàng đắc ý hơn, lúc ấy Giang Sắt lần thứ nhất điện ảnh, là ta muốn nàng đi, năm đó chúng ta còn chứng kiến lớn ảnh Đế Lưu Nghiệp, nàng nhớ tới lúc trước nhìn thấy Trương Tĩnh, An cùng Lưu Nghiệp lúc tình cảnh, hưng phấn hơn, lúc ấy chúng ta đều vẫn chỉ là đóng vai phụ. Nhưng hiện trường đóng phim, Trương Tĩnh An đạo diễn tự mình tới chỉ điểm chúng ta cũng chính là cái kia một trận phim quay. Chụp, khiến cho Giang Sắt chỉ nửa bước vào trong vòng giải trí. Bị Trương Tĩnh An tuệ nhãn điểm chúng, Lư Bảo Bảo nói đến đây, tâm tình có chút xa xút, năm đó hai người đều ở vào cùng một suất phát chạy lên mạng. Đều chỉ là hành động cứu viện đoàn làm phim đóng vai phụ. Khi đó Lưu Nghiệp, Trương Tĩnh An cao cao tại thượng, nào biết trải qua mấy năm về sau, nàng vẫn chỉ là phổ thông trong đại học một cái không đáng chú ý nữ sinh. Mà Giang Sắt đã trở thành trong vòng giải trí chạm tay có thể bỏng nữ tinh. Thanh danh vang vọng trong ngoài nước, khi đó liền nói chuyện với Lưu Nghiệp tư cách đều không có. Như Kim Giang Sắt cũng đã có thể cùng Lưu Nghiệp hợp tác ác ma. Thậm chí tại Trương Tĩnh An hạ một bộ phim bên trong. Vai diễn nam nhân vật nữ chính, lúc ấy Sắt thật xinh đẹp có cùng phòng tán thưởng một câu. Những người khác liên tiếp gật đầu, thuở thiếu thời kỳ Giang Sắt quả thật rất đẹp, nhìn ra được trong tấm ảnh nàng niên kỷ còn rất non nớt. Nhưng khí chất lại rất xuất chúng, khuôn mặt nhỏ nhắn như tinh điêu tế trác, nhìn xem ống kính lúc, cặp mắt kia hắc bạch phân minh. Đẹp đến mức trong suốt mà đặc biệt, không có trang điểm cầu kỳ, có thể thiếu nữ khí tức đập vào mặt, trang điểm nàng thậm chí không thể so với trang sau kia monster cái kia bảo bảo. Đã ngươi cùng Sắt là đồng học, các ngươi đều tiến vào, hành động cứu viện đoàn làm phim. Vì cái gì cuối cùng Sắt trở thành minh tinh, mà ngươi thì chưa đi đến giới giải trí đâu? Vấn đề này, trước kia Lư Bảo Bảo đã từng oán qua. Lúc ấy nàng cùng Giang Sắt đồng tiến đồng xuất, hai người đồng thời tham dự, hành động cứu viện, diễn viên quần chúng. Khác nhau ở chỗ Giang Sắt diễn viên quần chúng có lời kịch, mà nàng diễn viên quần chúng không có lời kịch thôi. Nếu không phải là bởi vì về sau Cố gia ngươi làm giả hóa thật thử sức, Lư Bảo Bảo cảm thấy mình cũng hẳn là tiến giới giải trí. Nhưng đáng tiếc Giang Sắt thông báo mình đã quá muộn, khi đó bởi vì thi đại học thất bại nguyên nhân, cha mẹ của nàng đưa nàng thấy rất nghiêm, lệnh cưỡng chế nàng ở nhà học bổ túc, cố ý làm cho nàng lại học lại một năm lớp 12. Một lần nữa thi cái đại học tốt, kiên quyết không cho phép nàng cùng không liên quan bạn học bừa bãi. Cắt đứt nàng tinh đồ, cũng là bởi vì có Giang Sắt năm đó thông báo mình quá trễ, lâm thời mới cáo chi thử sức nguyên nhân, mới đưa đến nàng bỏ qua cái kia một trận trọng yếu thử sức. Đằng sau cũng thử qua mấy lần cái khác phim, tại trong phim ảnh đương không đáng chú ý bày diễn, thu nhập quá thấp, lại rất vất vả, lại thêm cha mẹ đối với yêu cầu của nàng chỉ là hy vọng nàng học tập cho giỏi. Tự nhiên con đường này cũng liền không giải quyết được gì. Này thì bạn học hỏi, nàng có chút không mở ra tâm, vốn phải là phải vào, nhưng phía sau bởi vì cha mẹ ta để cho ta học tập cho giỏi. Liền chưa đi đến, nàng nói đến đây, còn có chút giận, cũng trách Giang Sắt, chúng ta lúc đầu nghe được Cố gia ngươi, làm giả hóa thật có một trận thử sức. Nàng đem tin tức nói cho ta đã quá muộn, muốn tham gia mới cùng ta giảng, ta cũng không có cơ hội ra ngoài, cùng phòng nghe nàng lời này. Có chút không dám tin, có đồng tình an ủi nàng, cũng có chất nghi nàng lời nói. Trong túc xá trong đám bạn học có Giang Sắt fan hâm mộ nghe liền không thoải mái. Thẳng thắn nói, Bảo Bảo, người chớ có trách ta nói chuyện quá trực tiếp, làm giả hóa thật bên trong. Giang Sắt thử sức chính là tiếp viên hàng không nhân vật. Nàng tiếng Pháp nguyên âm nhập kính, dung mạo xinh đẹp, người chính là tiến vào đoàn làm phim. Nhân vật này cũng không thích hợp, muốn ăn một chuyến này cơm. Chứ cần kỳ ngộ, vận khí cùng cố gắng bên ngoài, còn muốn có thiên tứ khuôn mặt đẹp, cho nên lúc đó Giang Sắt tại, làm giả hóa thật bên trong cũng là trong phim ảnh Tịnh Lệ Phong. Cảnh, đẹp mắt vô cùng, nhưng Lư Bảo Bảo dáng người béo múp míp, tướng mạo mặc dù đáng yêu, nhưng ly Giang Sắt khuôn mặt đẹp vẫn là kém một chút. Nàng còn có chút không phục. Cùng phòng lại nói, huống chi, ta cảm thấy, làm giả hóa thật còn tốt, Giang Sắt tên tiếng vang lên đến, là tại Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong. Lúc ấy mới là nàng xuất đạo lúc danh khí cao phong. Cho nên ngươi thử không thử kính, làm giả hóa thật. Cũng cùng với nàng không quan hệ nhiều lắm đi, cùng phòng nói xong. Lại bồi thêm một câu, huống chi ngươi cũng đã nói. Là cha mẹ ngươi mình không đồng ý ngươi ra ngoài, thay ngươi lựa chọn con đường này, bạn học khơi gợi lên Lư Bảo Bảo trong lòng phiền muộn. Năm đó nàng cũng bởi vì việc này, có chút không vui, cùng Giang Sắt dần dần sơ viễn, cao trung thời điểm đã từng cùng một chỗ đuổi theo qua tinh. Tán gẫu qua bát quái, nào biết về sau bởi vì chuyện nhỏ này, vượt cách càng xa. Bây giờ Lư Bảo Bảo không như năm đó đồng dạng ngây thơ. Một lần nữa nghĩ lại, cũng cảm thấy bạn học nói không sai. Huống chi Giang Sắt cũng từng nói qua, lúc ấy nàng không có sớm nói nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng sợ ảnh hưởng tới mình thi đại học phát huy thôi. Đằng sau nàng thi đại học cũng không có phát huy tốt. Bị cha mẹ chằm chằm đến rất nghiêm, không thể đi tham gia thử sức. Liền cảm giác có bị bạn bè phản bội cảm giác, lúc này nghĩ đến, lúc trước tin tức là Giang Sắt đánh nghe được, nàng có thể không nói với tự mình, khi đó nàng quá tùy hứng, không nghĩ tới lại bởi vậy mất đi một người bạn, Giang Sắt cũng không biết Lư Bảo Bảo trong lòng hối hận. Nàng về nước về sau, một lần nữa lại bận rộn, nàng đến thừa dịp khoảng thời gian này sớm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Đồng thời muốn ôn tập thi nghiên cứu tư liệu, Hạ Siêu Quần vì nàng an bài khóa về nước về sau cũng ở trên. Bùi Gia bên kia định thời gian tụ hội cùng bái phòng. Đã trở thành nàng nhật trình bên trên trọng yếu một điểm money trung tuần tháng 4. Ác Ma phòng bán vé đã đột phá răng sắt lúc trước tham diễn, Bắc Bình Thịnh Sự ghi chép. Đạt tới trong nước phòng bán vé 312 ức, nước ngoài phòng bán vé 1.700 triệu đô la, trở thành răng sắt chủ đóng phim Kiếp Sống Bên Trong, phòng bán vé tối cao phim. Có nghiệp nội nhân sĩ dự đoán qua, Ác Ma, hạ chiếu kết thúc, rất có thể sẽ đạt tới 500 triệu phòng bán vé đại quan. Đột phá hoa hạ phòng vé điện ảnh ghi chép, Federer hoạt động hiện trường, răng sắt mặc một bộ Givenchy nhà thủ công may lễ phục biểu diễn buổi trình diễn thời trang. Có quan hệ hợp tác, Federer nữ sĩ tại đối đãi răng sắt trên thái độ càng thêm thân cận rất nhiều. Nửa tháng này đến nay, Federer đồng hồ nổi tiếng nhấc lên cao, tại hoa hạ tiêu thụ ngạch thẳng lên mạng thăng, nửa tháng này lượng tiêu thụ đã đạt tới lúc trước một cái quý tiêu chuẩn, tin tưởng theo răng sắt đại ngôn Federer đồng hồ sự tình đại chúng hiểu rõ càng nhiều. Hoa hạ đế đô cửa hàng lượng tiêu thụ sẽ còn đi lên. Federer cái này bản số lượng có hạn đồng hồ cũng liên tiếp có người hỏi đến. Nhưng cái này đồng hồ tại còn chưa lên thị lúc, liền đã bị VIP khách hàng lớn đoạt đặt trước không còn. Rất nhiều người đã ở giải gia nhập Federer VIP con đường. Răng sắt vì Federer quay chụp quảng cáo, cũng hấp dẫn rất lớn một bộ phận lúc tuổi còn trẻ còn cô gái truy phủng. Ảnh chụp vừa xuất hiện, gần nhất lần lượt có người thành lập hồ sơ cùng thẻ tư liệu. Hoa hạ vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền. Năm Nguyệt Sơ Ác Ma cuối cùng tại 5100 triệu toàn cầu phòng bán vé. Đổi mới hoa hạ phim ghi chép, liên tiếp lên mấy ngày tin tức đầu đề. Chuyện này chứng minh răng sắt phòng bán vé hao triệu lực. Tự nhiên có càng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim hướng răng sắt ném ra cành ô liu. Hạ Siêu Quần lại một lần nữa cùng răng sắt nhắc lên tiếp chụp bộ phim mới sự tình. Nàng có chút tiếc nuối thở dài. Chỉ sợ Si Xe Tù Phạm đã không được từ răng sắt tại nước Pháp thử sức sau đến hiện tại. Đã qua đêm thời gian gần 2 tháng, Si Xe phương diện một mực không cùng Thế Kỷ Ngân Hà tiến hành câu thông. Đoán chừng ngay lúc đó thử sức hẳn là không có trúng tuyển. Hạ Siêu Quần cũng cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, nhưng đây cũng là nàng trước kia đến nay dự liệu được sự tình. Bởi vậy cũng không thế nào thất lạc. Công ty cầm mấy cái kịch bản cho ta, đều là lớn chế tác, sau đó ta lấy tới, ngươi nhìn một chút, chọn một cái, răng sắt sự nghiệp ở vào trọng yếu trước mắt. Là không thể có phim bán hết hàng, răng sắt mình cũng rõ ràng đạo lý này, bởi vậy Hạ Siêu Quần nói vừa xong, nàng liền nhẹ gật đầu, sắt sắt nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cách đó không xa Mạc An Kỳ hoán nàng một tiếng. Cầm trong tay điện thoại, Lâm Đạo gọi điện thoại tới, cầm trong tay của nàng điện thoại. Là ban đầu răng sắt xử lý mã số đầu tiên, phía trên nhớ không ít lúc đầu cùng phim ngành nghề tương quan nhân viên dãy số. Xem như bán công làm hào, bình thường thời điểm là giao cho Mạc An Kỳ đang xử lý. Răng sắt ngừng lại muốn nói lời, Mạc An Kỳ đưa điện thoại di động đưa tới. Lâm Tích Văn đạo diễn, song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.